Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, Lão Công. Trong phòng nóng quá, Lão Công, bên này không khí thật rất tốt. Trời cũng rất lam, ta rất lâu đều không có nhìn thấy dạng này trời xanh mây trắng. Vân Thành độ cao so với mặt biển tương đối cao, cho nên không khí muốn tốt một chút. Tô Trần gật đầu nói. Nhan Băng Tuyết nghe xong lời này, biểu lộ lập tức có chút khoa trương thay đổi. Thật sao? Đúng a, Vân Thành độ cao so với mặt biển là muốn so Trung Hải cao rất nhiều. Khó trách ta cảm thấy có chút không quá thích ứng đâu. Cảm giác ở ngực buồn buồn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của mình. Ánh mắt cẩn thận nhìn lén lấy bên kia Tô Trần. Tô Trần bình tĩnh nhìn qua nàng. Còn chưa biết lão bà tử gần nhất là muốn làm gì. Lão công, người có cảm giác hay không đến Vân Thành bên này tia cực tím cũng tương đối mạnh. Mặt trời thật lớn, trong phòng cũng thật là nóng nha tương đương, Nhan Băng Tuyết một bên nói. Một bên đem chính mình phòng nắng áo khoác cho thoát. Bên trong mặc chính là cái dây đeo áo. Đối với nàng bình thường mặc lấy tới nói. Loại này y phục có chút quá tại bại lộ. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết trắng nõn xương quai xanh. Cùng trơn mềm đầu vai. Nhẹ nhàng mấp máy môi. Khóe miệng cũng bé không thể nghe dương lên. Nóng sao? Lão bà, ngươi sẽ không phải là có cao nguyên phản ứng a? Trong phòng một mực đánh lấy trung ương điều hòa không khí. Nhiệt độ là nhiệt độ ổn định 22 độ. Ta không có cảm thấy nóng nha. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế. Nhất thời lúng túng nhẹ ho hai tiếng. Ngạch, khả năng này ta thật là có một chút cao nguyên phản ứng đi tương đương. Nội tâm của nàng đều nhanh muốn điên. Móa, tại sao muốn nghe cố nữ sĩ nha? Cố nữ sĩ nhìn những cái kia tiểu thuyết. Quả thực cũng là không đáng tin cậy tập hợp nha tương đương trước đó cố nữ sĩ đề cử cho nàng xem những cái. Kia tiểu thuyết, Nhan Băng Tuyết thử thật nhiều loại. Đều không có thể thành công đạp đổ Tô Trần. Nàng làm sao hôm nay lại tin tưởng cố nữ sĩ lời nói dối. Thật sự là xấu hổ chết rồi. Hiện tại đem phòng nắng phục xuyên qua. Còn kịp sao? Bất quá. Lão công thật không thích mặc tương đối ít chính mình sao? Nhan Băng Tuyết nội tâm không khỏi bị khơi gợi lên mấy cái phân thắng bại muốn. Nàng đối với mình nhan chị thế nhưng là rất có lòng tin, mà lại dáng người cũng là nhất lưu. Lão công không có khả năng không có phản ứng, nhất định là khoảng cách còn chưa đủ gần. Sau đó Nhan Băng Tuyết lại làm bộ không có ý đi về phía trước mấy cái, dứt khoát ngồi xuống Tô Trần bên cạnh. Lão công, người đang làm gì nha? Nàng nhẹ nhàng thán qua thân thể, hơi hơi giơ lên đôi mắt, thần sắc ôn nhu nhìn qua hắn. Tô Trần nhìn lấy ánh mắt của nàng, ánh mắt thâm thúy mấy phần. Ta tại cho cha mẹ bọn họ báo bình an, nhạc phụ nhạc mẫu bên kia ta cũng phát tin tức. A tương đương, Nhan Băng Tuyết không yên lòng lên tiếng. Nhìn lấy lão công vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, nàng trong lòng càng ảo não. Không phải nói nam nhân đều ưa thích nữ nhân ở trước mặt mình thời điểm vũ mị một chút sao? Nàng vừa mới khó như vậy nói còn chưa đủ vũ mị. Lão công làm sao một chút phản ứng đều không có. Nhan Băng Tuyết đứng lên, đi được lão công sau lưng. Nghĩ nửa ngày, rốt cục lấy hết dũng khí. Muốn thân thủ ôm lấy lão công. Có thể vươn đi ra tay còn không có đụng được lão công cổ. Tô Trần lại đột nhiên ở giữa xoay người lại. Hắn lôi kéo Nhan Băng Tuyết một đôi tay. Đem nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Trực tiếp dẫn tới trong ngực của mình. Lão bà. Chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết khẩn trương lên tiếng. Xế chiều hôm nay dùng ngoạn kế hoạch hủy bỏ đi. Cái gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gạch dưới. Xế chiều hôm đó dùng ngoạn kế hoạch quả nhiên hủy bỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại nhi đồng chỗ vui chơi bên trong chơi một chút buổi trưa. Mà Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thì là trực tiếp trong phòng chờ đợi một buổi chiều. Trạng vạng tối khi tỉnh lại, bên cạnh Tô Trần còn đang ngủ. Nhan Băng Tuyết trợn tròn mắt, khoảng cách gần đánh giá anh Tuấn lão công. Xem ra cố nữ sĩ lần này nghĩ biện pháp vẫn có chút dùng mà tương đương cố nữ sĩ nói rất đúng. đang làm việc trên thực lực. Nàng hiện tại đã làm tốt lắm. Tiến bộ không gian không lớn, nhưng là tại phu thê phương diện này, nàng xác thực còn có thể làm rất nhiều, tương đương sáng sớm ngày thứ hai. Tô Trần một nhà mặc lấy quần áo thể thao cùng giày thể thao, lái xe đi thương chân núi. Vân Thành danh lam thắng cảnh rất nhiều, thời gian của bọn hắn cũng rất nhiều. Dự định từng cái chơi. Nhị Biển ngay tại trước tửu điếm. Hôm qua trạng vạng tối ăn cơm tối xong về sau, bọn họ đã ngồi tại trên ban công thưởng thức một vòng. Hôm nay trạm thứ hai chính là Thương Sơn. Muốn bò Thương Sơn, muốn trước ngồi xe cáp đến giữa sườn núi. Còn lại khoảng cách phải dựa vào lấy chính mình đi bộ đi lên. Bọn hắn một nhà bốn chiếc vừa vặn ngồi một chiếc xe cáp. Xe cáp tốc độ chậm, giải trí phía trên có thể thưởng thức cảnh đẹp. Phía dưới là khu rừng rậm rạp, cơ hồ không nhìn thấy đường. Chỉ có trong rừng bị nhân loại giấu chân bước ra tới mấy đầu đường nhỏ. Thật cao xe cáp phía trên, phong cảnh phía xa nhìn một cái không sót gì. Nhan Băng Tuyết ngồi tại Tô Trần bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ phía ngoài cảnh đẹp nói ra. Lão công, người mau nhìn, nơi này phong cảnh thật là đẹp a, tương đương, lão công. Bên kia có phải hay không chúng ta khách sạn vị trí a? Cái kia mảnh nước là Nhị Biển nước sao? Lão công, tương đương ngươi nhìn bên kia, tựa như là ruộng lúa a, tương đương Vân Thành cũng sẽ trồng lúa ruộng sao? Lão công, tương đương nghe nói, Vân Thành trên núi có rất nhiều hoang dại cây nấm, mà lại thì liền người địa phương đều không phân biệt được. Những thứ này cây nấm có phải hay không có độc, cho nên vừa đến cây nấm mùa sinh trưởng, liền sẽ có rất nhiều người ăn cây nấm trúng độc. Nghe nói cây nấm người trúng độc sẽ sinh ra ảo giác. Người nói Thương Sơn phía trên có thể hay không cũng có những thứ này cây nấm. Lão công, chấm ngoặc kép, một đường lên, Nhan Băng Tuyết tích cực. Quả thực không tưởng nổi. Cao lạnh phong cách lão bà. Từ hôm qua bắt đầu, đối với mình giống như dị thường nhiệt tình chủ động. Cái này đối với mình tới nói, ngược lại là một loại mới lạ thể nghiệm. Tô Trần yên lặng hưởng thụ lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại thật cao xe cắp phía trên. Tuyệt không cảm thấy sợ hãi. Tò mò đào lấy cửa sổ xe, nhìn lấy phong cảnh phía ngoài. Đến giữa sườn núi, người một nhà mới hạ xe cáp. Kế tiếp còn có một nửa lộ trình, phải dựa vào lấy chính mình leo đi lên. Thương Sơn là một tòa thiên nhiên núi. Phía trên đường, sửa chữa nhiều năm rồi. Có chiều rộng hẹp, rộng phương có thể song song đi. 10 người cũng không có vấn đề gì. Hẹp địa phương, có chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Theo trên sườn núi nhìn lên trên, phía trên phá thế cao và dốc. Càng là đến đỉnh núi vị trí, đường cũng lại càng dài càng khó đi. Tô Trần đang định mang theo vợ con nhóm cùng lúc xuất phát, khiêu chiến một chút trèo lên đỉnh. Kết quả còn chưa đi, liền bị năm nữ nhân cản lại. Cái này năm nữ nhân sinh 10 phần có đặc sắc. Trong đó có 3 cái người da trắng, một cái người da vàng, thế mà còn có một cái người da đen. Lập tức nhìn đến 5 cái khác biệt chủng tộc nước ngoài nữ nhân đứng tại một khối. Trùng kích tính vẫn là thật lớn, mà lại cái này 5 nữ nhân, tựa như là từ trong đám người tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Mỗi một cái đều cực kỳ đẹp đẽ, khác biệt chủng tộc đặc thù, để thân hình của các nàng bày biện ra khác biệt ưu thế. Duy nhất giống nhau là, các nàng 5 cái bên trong bất kỳ một cái nào bị phóng tới giữa đám người, đều là 9 phần trở lên mỹ nhân. Người tốt, xin hỏi có thể giúp chúng ta một chuyện sao? Chúng ta sẽ không nói Long Quốc lời nói. Đối phương vừa mở miệng, nói lại là Đại Ưng Quốc lời nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.